Chương 431, hẹp hòi nữ nhân 8. Điền phụ rời đi. Vước xuống còn tại đường bên trong thỉnh tội Điền Ký Ân. Dư Phú Xương trực tiếp làm cho người ta đem hắn đánh ra, sau đó cùng Sở Vân Lê nói, từ nay về sau, ngươi công công bà cũng sẽ không lại để cho hắn vào cửa. Nếu là vụng trộm tiếp tế, đến lúc đó ngươi lại chuyển về tới không muộn. Hắn đem vừa rồi trong thư phòng một phen đối hai mẹ con lại nói một lần. Cuối cùng nói, ta nữ nhi hiền lành đoan trang, gả vào Điền gia 5 năm, hiếu kính cha mẹ chồng, còn liền sinh tam tử, bây giờ cũng không phải là ngươi sai. Dựa vào cái gì là ngươi rời ra ngoài? Nếu thật là ngươi mang theo nhi tử chuyển về nhà, người không biết nội tình còn tưởng rằng là ngươi làm cái gì, mới khiến cho Điền gia chứa không nổi ngươi cùng hài tử. Sở Vân Lê rất tán thành, kỳ thật nàng mục đích cũng là như vậy, nếu là đem Điền gia tiểu lâu chắp tay đưa cho Điền Ký Ân cùng Điền Thận. Chỉ sợ không thể để cho Dư Thanh Lâm hài lòng, chỉ có rơi xuống chính nàng nhi tử tay bên trong, việc này tài năng xem như viên mãn. Chỉ là không nghĩ tới, Dư phụ thế mà cùng nàng là giống nhau ý nghĩ. Dư Phú Xương cũng có chút đắc ý, ngươi hồi lâu không trở về, trước ở lại, 3 ngày sau đó, ngươi bà sẽ đến tiếp mẹ con các ngươi về nhà. Đến lúc đó ngươi nếu là tha thứ hắn, chọn một cái hắn thảm nhất thời điểm đem người tiếp trở về, bảo đảm nửa đời sau không dám tiếp tục nha ho yêu. Sở Vân Lê an tâm ở lại, trong lúc Dư Thanh Lâm vậy ca ca đến xem qua nàng mấy lần, bất quá đều vội vã rời đi. Dư Phú Xương một ít lời là thật tâm thực lòng, gia nghiệp lại lớn, vẫn là đến có năng lực hậu bối tiếp nhận mới được. Cho nên, Dư đại ca là bể bộn nhiều việc, đừng nhìn hắn đã tuổi IGN 30, còn muốn đi theo cửa hàng bên trong quản sự học đồ vật. Chính là Dư Thanh Lâm tỷ tỷ QNZ trở lại qua một lần, bất quá, này tỷ tỷ là cái không đơn giản, nói chuyện kẹp thương đeo gậy. Mặc dù không biết muội muội trên người phát sinh chuyện, nhưng kết hợp Dư gia đem Điền Ký Ân đuổi đi ra chuyện, rất là châm chọc khiêu khích một phen. Tựa hồ là không quen nhìn cha mẹ từ nhỏ đã chiếu cố muội muội, lại có chính là cái kia thứ muội, cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Quả nhiên, khởi tiền dự định chính là rời đi Điền gia QNZ không trở về nhà mẹ để ý nghĩ là đối 3 ngày sau, Điền Mẫu tới đón, Sở Vân Lê lập tức liền trở về Điền gia. Lần này trở về cùng rời đi phía trước cũng không hề có sự khác biệt. Sớm tại nàng sinh con về sau, Điền Ký Ân liền không thường thường trở về. Bây giờ vừa vặn, mà Điền gia từ trên xuống dưới đều biết, Ký đại gia chọc lao ra, bị đuổi ra ngoài. Người hầu thấy Sở Vân Lê trở về, còn chưa kịp lãnh đạm, liền thấy Điền phụ đối nàng không dô nở dê bình thừa nở dê coi trọng, có tiểu tâm tư, còn không có lộ liền nhanh lên thu về. Đi qua việc này, Dư Phú Xương dòng chống khua chiêng cho ngoại tôn đưa 3 cái phu tử, một cái giáo biết chữ, một cái giáo chắc chắn, một cái giáo võ nghệ. Trước kia ngượng ngùng nhúng tay, bây giờ có lý do chính đáng. Cơ hồ chính là rõ ràng là Điền gia sẽ không giáo hài tử Điền phụ QNZ không tức giận, lúc này liền đem người tiếp. Đồng thời, còn phân phó phòng thu chi, mỗi tháng khác cho mấy người mở một phần tiền công. Nhật tử qua hài lòng, Sở Vân Lê liền hài lòng. Tới tương phản chính là Điền Mẫu, tiếp là tiếp nàng trở về. Nhưng rất rõ ràng không hài lòng Dư gia một hai phải đuổi đi Điền Ký Ân chuyện, lại nghe Điền phụ nói không dám âm thầm tiếp tế, này phần nộ khí, tự nhiên là đối nhi tức phụ đến rồi. Bất quá, Sở Vân Lê không thường thường đi chính viện, đại gia đóng cửa lại tới các qua các nhật tử. Ngẫu nhiên ép buộc, cu nở dê đỉnh trở về. Ngày hôm đó buổi chiều, Sở Vân Lê đang ở trong sân xem võ sư phụ giáo hài tử, Lô Thị đến rồi. Nói đến, Điền Ký Ân mượn nàng kia 2 lượng bạc còn không có còn đâu. 2 lượng bạc đối với Dư Thanh Lâm tới nói bất quá chỉ là thuận tay chuyện, nhưng là đối với Lô Thị tới nói, cũng không phải là nhất điểm điểm bạc, nàng không thể chỉ chú ý chính mình, còn phải cố lấy nhà mẹ đẻ ca ca. Tẩu tẩu, ta là thật không có biện pháp, ta ca ca sắp bị đuổi ra ngoài. Lô Thị một mặt khóc ý, nước mắt đem lạc chưa lạc, rất là đáng thương. Sở Vân Lê dương mắt, không phải ta mượn, ta không trả. Lô Thị khóc đến càng thêm lợi hại, nhưng là đại ca hắn không tại, ngươi không thể thấy chết không cứu a, không đến mức liền chết, thật đến muốn thời điểm chết, Điền phụ thân là cứu cứu sẽ không mặc kệ, lại không tới phiên đi cầu nàng đâu. Thấy Sở Vân Lê không chút hoang mang, Lô Thị trừng mắt nàng, tẩu tẩu, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi không thể không còn, ngươi nếu là không còn, ta muốn đi nói cho cha đi. Sở Vân Lê phất phất tay, dù sao nghĩ muốn ta trả, đó là không có khả năng. Ngươi thật muốn món nợ này, liền phải đến hỏi phụ thân. Nghĩ đến cái gì, Sở Vân Lê đưa tay kéo nàng, chọn ngày không bằng đụng ngày, đã ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ngươi ca ca nếu là thật chết rồi, ta cu nở dê băn khoăn. Lô thị tự nhiên là không chịu, nhưng lúc này cu nở dê không phải do nàng, bị dắt liền đi tiền viện. Nàng tới kịp, chỉ là để cho chính mình tại hạ nhân trước mặt chẳng phải chật vật mà thôi. Thật đúng là xảo, ngày hôm nay Điền Phụ khó được sớm về, phu thê hai người ngay tại ăn cơm chiều, thấy hai cái nhi tức phụ dắt tay vào cửa, đều có chút ngoài ý muốn. Điền Mâu dưới kinh ngạc, hỏi, chuyện gì xảy ra? Lô thị đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết là mệt vẫn là sốt ruột, cứng họng nói không ra lời. Nàng nói không nên lời, Sở Vân Lê ngôn ngữ lại lưu loát, đem mấy tháng trước mượn bạc khi đó sự tình nói, cuối cùng nói, khi đó ta không tiện, làm nha hoàn đi nói, rất nghiêm túc khuyên đệ muội không mượn. Lô thị trừng mắt nàng, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, đại ca ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chỗ nào thật có thể không mượn ngươi kia là mượn sao? Sở Vân Lê hỏi lại, sau đó nhìn về phía Điền Phụ, nghiêm mặt nói, nếu là làm chính sự, ta tuyệt không hai lời, không tới phiên hắn đi mượn liền đã đem chuyện làm. Nhưng là, nhị phòng mượn bạc cho hải tử hắn cha không phải một hai lần, còn không phải mượn không, mỗi lần đều phải thu một lượng bạc lợi tức. Điền Phụ nghe vậy, sắc mặt xanh xám, ngươi thế mà thả ngươi ca ca lợi tức? Lô thị yên lặng, đang muốn giải thích, Điền Phụ đã đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Đã đi xa, còn nghe được hắn phân phó tùy tùng, đi đem nhị ra tìm đến. Lô thị sắc mặt thời gian dần qua tái nhợt xuống tới, Sở Vân Lê không để ý tới nàng, sự tình nói xong, đối Điền Mâu phất một cái, liền lui ra ngoài. Đi không bao xa, phía sau có gấp rút trên cơ bản đuổi theo, Lô thị tức đến nổ phổi, ngươi chính là không nhìn nổi chúng ta tốt, ta hảo ý mượn bạc, ngươi thế mà hại ta, lấy oán trả ơn. Sở Vân Lê thoáng chốc dừng lại, Lô thị thu thế không kịp, kém chút đụng vào nàng. Đây coi như là hạ Sở Vân Lê không chút khách khí, nếu không phải vì một lượng bạc lợi tức, ngươi sẽ mượn bạc liền xem như tốt như vậy, ta nguyện ý mượn, có phải hay không xem như giúp một chút? Lô thị hung hăng nói, ngươi đem vấn đề này xuyên phá, không phải liền là nghĩ muốn cha không vui chúng ta nhị phòng sao? Ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ta vẫn không rõ kia từ lâu, ngươi đã sớm xem như ngươi vật trong túi. A Sở Vân Lê cười một tiếng, âm trầm nói, ngươi nói đều đúng, tiểu lâu chính là ta. Ngươi, sớm làm thu tâm tư ngươi. Lô thị run run ngón tay, ngươi làm sao dám? Sở Vân Lê hừ cười một tiếng, xoay người rời đi. Muốn nói nhị phòng đối với tiểu lâu không tâm tư, kia tuyệt đối không có khả năng. Dư thanh lâm bi thảm, nhị phòng ở bên trong cu nở dê đâm tay. Kế tiếp liền thanh tĩnh một đoạn thời gian, nhị phòng này bạc lăng là quá rất lâu, đều không còn thấy Lô thị tới cửa tới muốn. Sở Vân Lê bên kia trừ sẹo cao lấy ra về sau, y quán làm ăn khá khẩm, chính nàng lại nhàn rỗi. Rảnh rỗi lúc sau, liền muốn đi xem một chút Điển Ký Ân. Cũng không cần cố ý tìm, trực tiếp ngồi xe ngựa đi Trần ra. Còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong có chút náo nhiệt, không phải vui mừng, mà là tại cãi nhau. Kỳ Ân à, nhà bên trong thật không có lương thực, bằng không ta cũng không đến mức ép ngựa như vậy. À đây là Trần Mẫu thanh âm. Không có lần trước Sở Vân Lê tới khi khách khí, mang theo chút không khách khí cùng không kiên nhẫn. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Điển Ký Ân thanh âm, có chút khó khăn. Kim Tử vốn dĩ chuẩn bị đưa tay gõ cửa, nghe được động tĩnh bên trong về sau, có chút chần chờ. Sở Vân Lê ánh mắt ra hiệu, Kim Tử đưa tay gõ cửa, rất nhanh, cửa từ bên trong bị mở ra. Điển Ký Ân mở cửa thấy là Kim Tử, một mặt kinh ngạc, Kim Tử ngươi như thế nào ở chỗ này? Người vẫn là người kia, nhưng lại thay đổi rất nhiều, trước kia một thân áo tơ, nguyên liệu mặc dù không phải tốt nhất, nhưng thân là Điển gia tiểu lâu ký đại gia, cho tới bây giờ cu nở dê không có làm cho người ta coi thường đi. Hắn hôm nay một thân áo vải, vẫn là vải thô cái loại nào y, bả vai bên trên còn có cái miếng vá, quần áo rộng lớn, xem ra nên không phải chính hắn. Nhìn thấy Kim Tử phía sau một thân đầy người phú quý người, Điền Kỳ Ân có chút hoảng hốt, kịp phản ứng về sau. Phát giác được thê tử ánh mắt, chỉ cảm thấy quýnh bách, giật giật quần áo trên người, không được tự nhiên nói, vừa rồi ta giúp đỡ trẻ tuổi, đặc biệt đổi áo đối đầu thê tử càng thêm ánh mắt quái dị. Điền Ký Ân cười khổ một tiếng, thân là Điền gia tiểu lâu phụ trách chọn mua ký đại gia hoàn rơi xuống trẻ tuổi tình trạng, tựa hồ cũng không phải cái gì đáng đến kiêu ngạo chuyện, càng nói, càng cảm thấy quýnh bách. Ngược lại hỏi, Lâm Nương, ngươi tới làm cái gì quýnh bách phía dưới, lời nói được nhanh. Ngữ tốc nhanh, tựa hồ ngữ khí bên trong liền mang theo mấy phần không vui. Sở Vân Lê QNZ không thèm để ý hắn khó chịu, quét mắt một vòng viện tử bên trong, cười nói, không có gì, cố ý đến xem tẩu tử. Không nghĩ tới thấy được ngươi. Điền Kỳ Ân đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, Lâm Nương, ngươi có thể hay không giúp ta cho cha cầu tình làm ta trở về, này ở nhờ tại nhà người khác cuối cùng không phải kế lâu dài. Nhà người khác Sở Vân Lê cười khẽ, rêu cực nói, không phải quá mệnh huynh đệ A kia so thân huynh đệ còn muốn thân, như thế nào là nhà người khác đâu. Điền Kỳ Ân nhìn phía sau, hạ giọng, chủ yếu là Trần Đại Nương, nàng hộ thực, không thích người ngoài ăn cơm lại nói, ta nhớ ngươi lắm. Một câu cuối cùng, ngữ khí trầm thấp lại nhu, hình như có giả dích tình ý quấn quanh trong lúc. Sở Vân Lê đối với hắn sán lạn cười một tiếng, muốn về nhà đối đầu hắn chờ mong mắt, Sở Vân Lê tươi cười càng thêm sán lạn, có ta ở đây một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ về nhà. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp cảm tạ tại 20202015-39-11202022023-51-23 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, xạ cụ ra 100 bình, rớt hố đêm 50 bình, hạ Ashley 35 bình, nhiều mang tiểu viên thuốc 10 bình, mai hữu không phải là không có 3 bình, tiểu thành, hảo một đóa tuyệt thế hắc liên hoa 2 bình, độc yêu ưu thảo, khoan thai 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.